Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 lễ ma. Như thường lệ, sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Và hôm nay là kỳ thứ 129 học cái phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương tiếp theo. Và hôm nay tôi xin tranh thủ để thông báo cùng đại chúng là tuần trước tôi nghe được cái tin lũ lụt miền Trung có chết cả bao nhiêu người và hư qua màu tài sản sự nghiệp nhiều lắm, nghe mà nát ruột, mà xé gan nhói tim. Mà tôi có ý chờ cái văn bản của thượng cấp, tức là của thành hội gửi tới để nhắc nhở chung, để mình kêu gọi các Phật tử trong cái hội trường của mình, là kẻ nhiều người ít góp phần giúp đỡ mà không thấy. Rồi hồi hôm qua này nghe lại một trận lũ lụt cũng kinh hồn nữa, chết nhiều người, 8, 9, 10 người gì đó, và tài sản mất mát cũng nhiều lắm, nghe nó nát gan, nó xé ruột. Thành ra bây giờ chưa có giấy tờ gì hết, nhưng mà tôi quyết định là mình phải đi trước một bước. Bởi vì về quân sự tôi gọi là cứu binh như cứu quả, còn mình ở đây thì trong cái cuộc này là cứu nạn cứu tai cũng còn hơn là cứu quả nữa cơ. Cho nên bây giờ tôi xin kêu gọi các Phật tử, kẻ ít người nhiều, còn cái ngôn ngữ mà khách sáo thì mình biết hết rồi, không có nói nữa. Nào là những điều phủ lấy giá gương, nào là bầu ơi thương lấy bí cùng dân dân và dây ơn, không có nói nữa. Bây giờ là kêu gọi các vị, mỗi người nhín một ít một nhiều, có bốn mấy cái thùng đây, để xung quanh đó các vị bỏ vô. Rồi còn thầy trò tôi thì cũng trích cái tiền quỹ ra, cũng phải một số lớn lớn, gọi là lớn lớn đối với mình đó mà, để góp vào, góp phần vào cho mặt trận tổ quốc, cho thành hội Phật giáo, để đi cứu trợ đồng bào, nó đỡ được cái phần nào hay phần này. Chứ nó đau lòng quá sức. Tôi tưởng tượng rằng nếu mà tôi ở miền Trung là chắc là nước có trôi tôi cũng thả luôn, chứ tôi cũng không gượng lại nữa. Có khổ chịu không nổi đâu á nha. Thành ra thôi thì bây giờ mình giúp được phần nào thì mình đóng góp vào. Xin thông báo với các toàn thể Phật tử trong cái giảng đường này, hôm nay chúng ta là góp phần của mình vào trong cái sự mất mát đau thương quá lớn của đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Xin thông báo cùng đại chúng như thế. Bây giờ đây chúng ta tiếp tục học. Đại chúng để ý cái tuần rồi đó là mình học coi như là đại cương, cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca là như thế đấy. Cái từ mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ cho cái trường hợp mà Phật Thích Ca giáng sanh đó, ta gọi là bát tướng thành đạo. Tức là từ khi mà ở cung trời đâu sức mà giáng sanh, rồi trụ thai, rồi nhập thai, rồi trụ thai, rồi xuất thai, rồi đản sanh, rồi xuất gia, rồi thành đạo rồi chuyển pháp luân rồi nhập niết bàn, nó qua tám cái giai đoạn đó trong kinh điển gọi là bát tướng thành đạo. Thì Phật tử đọc cái đó, đó là tóm tắt hết suốt một cuộc đời từ cõi trời đâu xuất đấy. Nhưng mà cái chỗ này nếu mà nói chi tiết nó sâu lắm, nói lại thì nó lại mất thì giờ, mà lướt qua đó thì nó rất là uổng. Chứ không khéo ha, thì chúng ta tưởng tượng rằng là Đức Phật của chúng ta ở đâu phía trên vậy nè. Bởi vì mình tưởng tượng là cái cung trời đâu xuất thì thường thường là ai cũng nghĩ rằng là trời là ở phía trên, trên đầu mình, trên mây. Thì từ trên đó mới cởi voi trắng sáu ngà, rồi mới là khai hông minh hữu hoàng hậu ma gia, rồi mới là nhập thai vân vân. Thì cái đó đó ở đây nè, để chừng nào mà các vị mà học Phật mà nghe nói cái từ trời, mà các vị đừng còn có cái khái niệm mà trời là ở trên mây hay là ở trên chúng ta, thì chừng đó các vị thâm nhập đại thừa mới là Phật tốt đó. Chứ nếu mà nói là từ trời đâu xuất thì các vị còn tưởng tượng là từ trên trời trên mây rồi nó cởi voi thì xuống khai cái bụng hoàng ma gia rồi là nhập vào đó rồi ở trong đó, thế thì là cái đó, cái khái niệm như vậy là chưa đúng của đạo Phật. Khái niệm đó là cái khái niệm của những người phàm phu rất là tầm thường bình thường. Cho nên nói rằng là từ trời đâu xuất, mà chỉ đâu xuất là một cái cung trời ở từ cái chỗ mà kêu bằng là tánh cư thiên. Mà chứ thiên như tôi nói, thiên giả là lý thế chi đương nhiên, tức là ở trong một cái pháp giới, một cái môi trường, một cái hoàn cảnh gọi là một cái thế giới mà nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó thanh tịnh, mà thể hiện mà duyên khởi sanh vào trong bụng mẹ. Thành ra trời nó có năm cái hạng trời mà sau này mình sẽ học đó, là thế gian thiên. Thế gian thiên là quốc vương, đại thần, thái tử. Mà những người mà có tu tập được thân tam khẩu tứ ý tam, họ có hưởng được cái sự an lành đó, thì cái những người như vậy đó gọi là thế gian thiên. Trời mà trời ở thế gian, quốc vương, nói theo đời giờ thì cũng có quốc vương, mà cũng có thể có là tổng thống, mà cũng có thể là bộ trưởng, tổng trưởng, đại thần. Mà thân khẩu ý của họ tốt, hướng thiện, đời sống có an lành hạnh phúc, không có bị điều tra, không có bị là tố cáo là cử quyền hiếp đáp hay là hối lộ vân vân, thế thì người ta có hưởng được một sự an lành thanh tịnh của người ta. Thì những người mà hưởng được cái phước báo an lành thanh tịnh đầy đủ đó gọi là thế gian thiên. Hạng trời thứ hai tôi gọi là sanh thiên. Sanh thiên là chúng ta không được cái địa vị như là quốc vương, như là tổng thống, như là đại thần, như là tổng trưởng, bộ trưởng về mặt vật chất, nhưng mà chúng ta có tu tập, chúng ta có thiểu dục, có tri túc, ít muốn biết đủ, đời sống đạm bạc mà không thấy thiếu, đời sống không giàu mà không thấy nghèo, đời sống của người ăn không quý tộc, không ngon mà vẫn không thấy thèm thuồng khác. Nói khác, thế thì cái người mà có được cái sự thiểu dục tri túc như vậy, thân tam khẩu tứ ý tam được thanh tịnh an lành, thế thì cái người đó đó gọi là thiên, mà là sanh thiên. Sanh thiên đây có nghĩa là do tu tập, do tác nhân, do cái sự tu tập của mình mà mình được hưởng cái an lành đó. Không giàu mà không thấy nghèo, ăn không phải cao lương mới gì mà không thấy thèm tuồng đói khát. Tiền bạc ít mà thấy có dư. Đại để là những người như thế, tu tập được như thế, thân khẩu ý được trong sáng thanh tịnh, gọi là thập thiện nghiệp ha. Thì cái đó người như thế gọi là thiên, là trời. Nhưng mà thiên đó là sanh thiên. Còn một thứ thiên thứ ba là tánh thiên. Tánh thiên là chẳng hạn như bậc A-la-hán, rồi các cái cõi trời như là phúc sanh thiên, phúc ái thiên, quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên. Nói chung là gọi là cái vùng năm cái hạng người đó gọi là ngũ tịnh cư thiên. Tức là do có cái sức tu tập thiền định mà nó có cái sức thanh tịnh, thì hưởng cái sự an lạc, cái sự thanh tịnh nó ngang bằng với những cái từ ngữ đó. Từ ngữ đó là mình phải học kỹ, mình mới đi sâu vào những cái từ một. Ví dụ như phúc sanh thiên, phúc ái thiên, quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Nó có cái ý nghĩa để nói tổng quát về cái phước báo mà người ta thừa hưởng. Thế thì những người như thế thì gọi là tinh thiên. Còn cái hạng trời thứ tư gọi là đệ nhất nghĩa thiên. Đệ nhất cái thiên là những gì này là trời, mà là những cái người mà hiểu thấu triệt được cái nghĩa lý, cái giáo lý của kinh điển Đại Thừa, hiểu được cái chân lý mà nó nằm ở trong kinh điển Đại Thừa mà cái người này có khả năng hiểu được, tức là những vị Bồ Tát đã từ cái bậc địa, bậc trụ, bậc địa trở lên, hiểu được chân lý liễu nghĩa thượng thừa, thì gọi những người đó là thiên, mà là đệ nhất nghĩa thiên. Do vậy cho nên là nói rằng là Phật ở trên cái cõi đâu sức thiên mà giáng sanh á, thì mình đừng có hiểu trời là ở trên cao, cũng không được hiểu là ở trên mây, mà chỉ thiên mình phải hiểu cái nghĩa thiên là như vậy. Mà có bốn cái hạng thiên đấy, cái đó là cái khó đó nha. Để chung để ý cái đó. Tôi nhắc lại là Khổng Tử mà còn nói thiên là thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Nói về trời theo quan niệm của Khổng Tử là thiên giả, là lý thế chỉ đương nhiên. Cái xu thế mà nó điều tiết cái chân lý, nghĩa là nhân nào nó ra quả đấy, là ai làm cái gì thì nó thành tựu được cái này, tức là dựa trên chân lý nhân quả mà nó làm không có sai. Cái nhân quả đó nó điều tiết nhân và quả, nó đền đáp, nó trả lại. Làm lành thì trả cho cái quả báo lành, làm ác thì bị trả cho cái quả báo ác. Đó là cái lý thế, cái xu thế đương nhiên của cái luật trời, mà trời là cái sự điều tiết nhân nào thì quả đấy, không sai. Cho nên lấy lỗ tai mà nghe thì không có hề nghe được cái gì của trời đâu. Lấy con mắt mà nhìn thì chỉ thấy xanh xanh mà thôi. Mà trời, do vậy cho nên trời không phải cao, không phải xa, mà trời là ở trong cái thập thiện nghiệp, ở trong tâm của con người. Con người đó hưởng được cái phước báo như vừa nói bốn cái thứ trời đó, người đó hạng người đó là trời. Như thế thì trong tất cả những chúng ta đây, người nào cũng có thể phát triển cái khả năng trời ở trong con người của mình, hoặc mình đào tạo, mình phát hiện cái thế gian thiên, hoặc là mình đào tạo, mình xây dựng cái tịnh thiên, hoặc là mình có thể thành những cái hạng Bồ Tát và tịnh thiên, rồi có thể hiểu được chân lý đại thừa rốt ráo và là đệ nhất nghĩa thiên, đều là do chúng ta tu tập và có thể thành tựu được những cái địa vị đó. Đây cái chỗ đó, cho nên là khi mình nghe nói từ trên trời đâu xuất đó thì đừng có tưởng là trời ở trên cao trên mây, là không đúng đâu đó. Rồi một cái ý nữa cũng khó nghe, cũng phải để ý, là cái đoạn này học xong rồi thì Đức Phật kết luận rằng là bát tướng thành đạo như nói, mà mọi người đều biết đấy, hàng thanh văn dương giác cũng nghe như vậy, cũng hiểu như vậy đó. Cái đó hiểu như vậy là chưa chánh trực. Đấy, cái người mà nghe kinh đại Niết Bàn rồi là nó có một trí tuệ chánh trực về vô tư, mà nghe mà hiểu Đức Phật qua bát tướng thành đạo như vậy là chưa phải là chánh trực và chưa phải là vô tư. Hiểu đó là hiểu lệch lạc, hiểu méo mó đối với Như Lai viên giác diệu tâm. Thành ra mình học cái này rồi á, là các vị để ý là mình học đây là mình học cái quá trình, cái lịch sử của Như Lai, của Phật, mà Phật Như Lai à, Phật Thế Tôn thì khác. Bởi vì Đức Phật có 10 đức hiệu nha. Từ Như Lai nè đi xuống 10 đức hiệu nữa là ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Mà cái lịch sử mà mình học bữa rồi đó, thì mình hiểu lịch sử Phật đó đó, thì Phật đi đôi với Phật Thế Tôn, nghĩa là ứng thân Phật. Ông Phật này, cái thân của Đức Phật đây, ứng thân Phật này là cái thân này là kết hợp bằng tứ đại, bằng ngũ quẩn, bằng thất đại, giống như người thường, giống như người thường mà khác hơn người thường, làm những cái mà người thường không làm được, chứng đắc những cái đạo quả ở trên mặt đất, ở trên thế gian, giống như cái cảnh giới của người thường. Nhưng mà Phật sống có một cái cảnh giới như người thường mà không giống như người thường. Người thường không có hưởng được cái cảnh giới an lạc đó, cảnh giới niết bàn đó. Cho nên giống như người thường mà không phải người thường. Thế thì Đức Phật mà mình biết, mình học, mình tôn thờ đó là Như Lai, đó là Như Lai Thế Tôn, được mọi người cung kính tôn thờ quý trọng. Mà đó là Như Lai thực vật, ứng thân Như Lai chứ không phải là Như Lai thật. Cho nên nếu mình hiểu Như Lai mà qua bát tướng thành đạo đó là mình hiểu không phải là cái người mà có cái trí huệ chính trực và vô tư. Mà học kinh Niết Bàn rồi là không được hiểu vậy. À, hàng thanh văn dương giác hiểu vậy, Phật không rầy, không rầy. Nhưng mà Như Lai cho biết rằng hiểu vậy là chưa hiểu được Như Lai. Hiểu như vậy là sai, không hiểu được Như Lai. Mà hiểu Như Lai phải là Như Lai viên giác diệu tâm. Như Lai đây là Như Lai giả là tích chư pháp như nghĩa. Như Lai là phải hiểu là cái thể chân như của hiện tượng của dạng pháp. Như Lai giả là vô sở tùng, lai diệt vô sở khứ. Như Lai là cái thể thanh tịnh chân như, vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, chỉ có không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Trong cái Như Lai đó không hề có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Vì Như Lai này là Như Lai viên giác diệu tâm, Như Lai thể, chứ không phải Như Lai tướng. Còn cái bát tướng thành đạo này là Như Lai tướng. Rồi còn một thuyết pháp giáo hóa độ sanh đó là Như Lai dụng, thể tướng và dụng, thì cái đó là Như Lai ứng hiện vì lợi ích chúng sanh. Còn kinh đại Niết Bàn này, người đã tới học Phật rồi phải học Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn, Như Lai diệt lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược hỏa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Phải hiểu Như Lai là cái thể chân như, bất sanh bất diệt, thanh tịnh bản nhiên, không có đi có đến, có ngồi có nằm, có nói có nín, có động có phản. Như Lai này là hiện hữu và tồn tại vô thủy vô chung, chứ không có lúc sanh ra và cũng không có lúc nhập Niết Bàn. thấy rằng Như Lai có lúc sanh ra, có lúc nhập Niết Bàn trong bát tức thành đạo. Đó là hiểu chưa đúng, chưa phải là hiểu được Như Lai. Đó là cái hiểu của hàng thanh văn duyên giác. Còn cái hiểu của phàm phu thì lại càng tệ hơn cái đó nữa cơ. Đấy, cho nên học kinh Đại Niết Bàn này là nghe được những điều chưa nghe, mà biết được những điều chưa biết, và thấy được những điều chưa thấy. Là cái chỗ đó. Cho nên tôi nói cái này khó nghe đây nha. Cái chỗ tôi ở từ trước tới nay, các vị cúng Phật thì tôi để đó, và nếu khi nào thấy nó hơi nhiều quá mà thì tôi cúng lại cho người khác. Chứ với tôi thì tôi nhìn là Phật không phải là ở trong cái ông Phật. Thế cho nên là các vị mà cúng ông Phật cái chỗ tôi là tôi để trên chỗ cái tợ tôi ngồi đó, không có chuyện gì lạ lùng hết. Để đó vậy à, khi nào tôi lại tôi ngồi đó thì tôi đốt ông Phật cái nén hương trầm của Phật tử ta cúng, rồi Phật khởi rồi tôi cũng ngửi với à, cái đó là coi như là làm vậy à. Chứ còn đối với tôi là không có chỗ nào là không có Phật. Toàn bộ cái miếng giường của tôi làm cỏ rồi sạch trơn, tôi đi tới đi lui, tôi chơi đi đâu cũng có Phật hết. Và có thể nói rằng tôi thường xuyên nói chuyện với Phật dài dài trong cuộc sống của tôi. Là vì cái tuổi này rồi tôi đâu có còn chạy theo tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, địa vị gì nữa đâu. Mà kinh điển là cứ mỗi ngày mà ngồi nghiên cứu, mà ngồi mỗi viết ra như thế, tôi vận dụng cái đầu óc ở trong đó rồi nó sáng suốt, rất là sáng suốt. Cái gì là mỏi con mắt rồi, nó ngăn ngực rồi thì đi rồi cho nó cái bạn gì đó, cái bạn thư giãn một chút đó mà. Đi trên đường đi thư giãn trong cái miếng vườn của mình, cái chỗ mình đi thì bước đi đó, chỗ nào cũng có Phật. Vì mình không có quên Phật. Mà muốn gặp Phật thường thì tôi đề nghị đại chúng phải nhớ, phải nhớ cái pháp như quyển. Như quyển tâm mà đề thì các vị mới được gặp Phật thường. Chứ mà tôi mới nghe một cái tin đây nè. Cái bà cụ này cách đây hơn 20 năm tôi đã gặp rồi, vào lóc. Nhưng mà vì lẽ gì đó cũng xuất gia, bây giờ cả đâu 90 hơn tuổi rồi đó, mà còn đi kiện tranh chấp từ cái nhà, từ cái miếng đất miếng vườn, thì là xuất gia như vậy thì làm sao mà gặp Phật được. Rồi mua Phật về ông 100 triệu, 30 triệu, 50 triệu, cúng nào nào kia, rồi phải đi tốn tiền xe lại đó để mà lại Phật, thì làm sao mà gặp Phật được. Cho nên cái đó là cái đau nhói tim gan đối với tôi. Cái tuổi lớn rồi thì còn cái gì nữa mà kiện. Có kiện thì đưa cho con cháu nó kiện, còn nó kiện không được là bỏ thôi. Giải quyết hồi còn trẻ rồi, chứ bây giờ mà già này rồi còn đi giải quyết cái đó làm chi. Cho nên muốn thấy Phật là phải tu tập, đi theo cái hệ Bát Nhã đó. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là sắc là vật chất giai không, thọ tưởng hành thức là tinh thần cũng giai không, thì các vị sẽ gặp Phật. Các vị không còn gặp chúng sanh nữa thì các vị chỉ còn có cách là gặp Phật thôi, chứ không có gặp ai nữa. Các vị đã lặn sâu ở dưới đáy biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương mà 500 thước trở đi rồi, thì các vị chỉ gặp nước biển chứ không bao giờ các vị gặp sóng biển nữa được. Các vị còn lội lo nhoi trên mặt biển á, các vị còn trật tuyết trật dáng mà chơi đó, thì các vị là gặp sóng biển. Nhưng mà nếu các vị mà lặn mà hụp xuống ra là 15-20 cây số trở xuống, 5-70 cây số trở xuống, thì các vị chỉ gặp nước biển mà không hề gặp sóng biển nữa. Cũng vậy, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang, các vị đã không gặp nó nữa thì các vị còn gặp một cái gì? Đó là gặp Như Lai viên giác diệu tâm, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn là tịnh mặt vắng vẻ. Cho nên tôi nói như vậy là không phải tôi nói khoác mà không phải tôi khoe, mà tôi nói cái đó các vị đều có thể làm được. Cái gì lặn sâu với 15 cây số là các vị không bao giờ gặp cái lao sao loạn động của sóng biển nữa. Các vị mà bỏ đi cái hiện tượng là thị phi nhân ngã phù du của cái mặt nước thế gian này thì các vị còn gặp Như Lai viên giác diệu tâm sâu thẳm của các vị. Các vị sẽ có cái an lành, không gặp phàm phu nữa. Phàm phu là gì? Phàm phu là cái niệm của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của người, của trời, của Atula. À, mà các vị đã không gặp những phàm phu đó thì các vị gặp ai? Gặp cái Như Lai viên giác diệu tâm màu nhiệm của các vị. Các vị sẽ gặp được cái chân tâm thường trú của các vị. Các vị sẽ gặp được cái thể tánh tịnh minh của các vị. Cho nên để ý mà tu rồi mình gặp Phật thiệt đấy, rồi mình sẽ gặp được cái thể tánh tịnh minh của mình. Mình sẽ gặp được cái chân tâm thường trú vốn có của mình. Cái đó cũng khó nghe đấy, mà không phải không hành được. Tại mình không hành được chứ không phải không hành được. Cho nên học cái bát tướng thành đạo đó, học cho kỹ nó khác, chứ không phải là đọc vậy là rồi. Cũng như tôi nói là bát tướng thành đạo mà tiểu thừa thì thấy có cái tướng hàng ma rồi mới thành Phật. Đại thừa thì ta bỏ cái tướng hàng ma, không có cái tướng hàng ma. Vì người đại thừa ta không thấy có ma. Tất cả những ý niệm mà tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật san thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới trong thủ kiến, cái đó là do gọi là kiến hoặc tư hoặc, là do cái sai lầm, cái nhận thức sai lầm, cái biết sai lầm, cái tâm tư nguyện vọng sai lầm của mình nó biểu lộ qua cái đó. Do cái đó thực tính của nó, vì nó là vô minh, nó là phiền não ma, nó là vô minh, mà thực tính vô minh tức Phật. Cho nên nếu mà mê thì nó tác động nó hoành hành ghê gớm, mà tỉnh thức thì tìm nó không bao giờ có. Do vậy cho nên đại thừa những cái bậc mà để nhất nghĩa thiên này, người ta thấy là không có ma gì đâu để hàng. Mà tu tập rồi phát sinh ra là thiền định, sinh ra trí tuệ, nhận thức được chân lý là mình là Phật, chứ không có ma nào mà hàng. Chỗ đó là chỗ học Phật, là đi sâu vào chỗ đó. Nên cái đoạn rồi đó, đoạn học bữa trước đó, là coi như toàn bộ lịch sử được khép lại ở chỗ đó, đầy đủ bát tướng thành đạo. Nhưng mà Đức Phật kết luận rằng hiểu như thế là chưa có trí tuệ chân thật. Mà nghe kinh Đại Bát Niết Bàn rồi không hiểu như y như vậy, mà phải hiểu Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm, Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa, phải hiểu Như Lai là pháp thân Như Lai. Là Như Lai pháp thân, còn dựa trên cái hiểu thông thường là Như Lai ứng thân. Bữa nay tiếp tục cái mục số 5 là học kinh Niết Bàn, nghe kinh Niết Bàn rồi rõ biết cái tạng bí mật của Như Lai. Chưa nghe kinh Niết Bàn không rõ biết cái tạng bí mật của Như Lai. Cũng như chưa nghe kinh Pháp Hoa cũng chưa biết cái tạng bí mật của Như Lai. Chưa nghe kinh Pháp Hoa là các vị không biết là các vị sẽ thành Phật. Chưa nghe kinh Pháp Hoa các vị cũng không, càng không biết được các vị đã thành Phật. Tất cả chúng sinh đã thành Phật. Những người nào gặp tượng Phật mà gào gục đầu một cái, cắp tay một cái, nghe một danh từ Phật, cúng chùa một cọng hoa, một cành hoa, một nén hương đều đã thành Phật. Cúng chùa 5.000, 10.000 gì cũng đã thành Phật. Những cái gì mà lấy ống tiêu, ống sáo đờn địch mà trỗi lên mà cúng Phật, đã thành Phật. Thậm chí những cái đứa nít mẹ lấy đất mà nó nén làm cái bánh, rồi nó lấy đất nó nấn tượng Phật, nó gọi là nó nấn tượng Phật, rồi nó lấy đất nó làm bánh để nó cúng Phật, cũng đã thành Phật. Chưa nghe kinh Pháp Hoa là không hiểu được cái đó, không bao giờ nghe được cái đó. Còn nít mà nấn Phật bằng đất, rồi lấy bánh bằng đất mà cúng Phật mà đã thành Phật là sao? Đi ngang chùa dở nón một cái, hoặc là cúng một nén hương một cạnh qua mà đã thành Phật là sao? Là cái đó là hiểu được cái đó là nghe được những điều chưa nghe. Hiểu được cái đó là hiểu cái gì? Hiểu được cái đó có nghĩa là không phải làm bánh bằng đất cúng mà đã thành Phật đâu. Cũng phải cúng một nén hương cạnh qua mà đã thành Phật, mà sợ là ý Như Lai cho biết rằng là mọi người là Phật rồi. Chẳng qua là một cái cớ nói rằng phải làm như vậy, động tác như vậy, như vậy, như vậy. Hạng nào cũng đều đã thành Phật. Thế kỳ thật nói một cách khác là mọi người là Phật, mọi người là sen. Như Đức Phật mới giáng sanh đã đi trên qua sen đấy, để nói lên rằng tất cả mọi người là sen. Ta trong bụng mẹ mới vừa bước ra, ta là sen. Thì tất cả mọi người trong bụng mẹ sinh ra cũng là sen như ta vậy. Nhưng mà sen của các vị là sen còn lủi dưới bùn, sen lơ lửng trong nước, sen ra vừa ra khỏi mặt nước, rồi sen là khỏi mặt nước rồi nở ra được 30%, sen nở 70%, sen nở 90%, và khác với cái sen nở toàn diện là Như Lai Thế Tôn. Đấy, chưa nghe kinh Pháp Hoa là chưa bao giờ nghe được những cái đó, những điều chưa nghe gì. Mười một bộ kinh trước chưa nói cái đó, Như Lai không có nói cái đó. Phải học bộ kinh thứ 12. Bộ kinh thứ 12 Pháp Hoa và Niết Bàn cộng Bát Niên, đó là một loại tư tưởng. Cho nên nghe Pháp Hoa và nghe kinh Đại Bát Niết Bàn mới là nghe được những điều chưa nghe, mới thấy được những điều chưa thấy. Thấy cái gì? Thấy mọi người có Phật tánh. Còn bằng không, có mắt mà như đuôi, có lỗ tai mà như điếc, không nghe được cái chân lý đó. Hay. Bây giờ học kinh Đại Bát Niết Bàn nghe rồi, nghe kinh Niết Bàn rồi, rõ biết cái tạng bí mật của Như Lai, thấy biết tính trực, tức là biết nghĩa thâm mật của Như Lai. Nghe kinh Niết Bàn rồi là cái thấy cái biết cái chân thực. Là thấy biết chân thực là gì? Là thấy biết được cái nghĩa thâm mật của Như Lai, cái nghĩa sâu kín màu nhiệm của Như Lai. Biết nghĩa thâm mật của Như Lai tức là biết rõ, tức là biết rõ Đại Niết Bàn, biết rõ chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là nghĩa thâm mật đó. Thâm mật là vậy, biết rõ Đại Niết Bàn. Đừng có tưởng đâu là Như Lai là tới rừng Ta La Sông Thọ trong thành Câu Thi Na này Như Lai mới nhập Niết Bàn. Đừng nói vậy. Nói như vậy là không biết được Đại Niết Bàn là gì. Đại Niết Bàn nó không phải giống như cái hang của con chuột. Đối với chuột, con chuột nó có cái hang, nó đi phá phách trùm lum tà la, mà ai mà rượt đập nó thì nó chạy về, nó chui vào cái hang đó thì nó có được an lành. Thế nhờ cái hang mà con chuột được sống được an lành. Đại Niết Bàn không phải là như cái hốc nách của rắn đối với con rắn. Những con rắn là nó đi tùm lum tà la mà gặp con chim nào mà sắp bắt nó hoặc người ta đập nó thì nó chạy, nó chung vào trong những cái kẹt hốc đá thì nó được an lành. Đại Niết Bàn không phải vậy. Con người Như Lai Thế Tôn có được Đại Niết Bàn không giống như chuột, không giống như rắn, phải chui vào trong một cái hang, phải chui vào trong cái hốc mới có Đại Niết Bàn đâu. Cho nên Như Lai Thế Tôn có Đại Niết Bàn không phải là đến rừng Ta La Sông Thọ, không phải là chờ cái lúc mà đến thành Câu Thi Na. Chỗ này sâu lắm. Vậy là Thế Tôn có Niết Bàn từ cái ngày mà nhất đổ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm. Cái ngày Đức Phật là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vào ngày, nói từ bây giờ là ngày rằm tháng chạp, còn hồi xưa thì nói là ngày mùng 8 không? Nhưng mà mùng 8 cũng không sao, mà nói ngày rằm cũng không sao. Thôi thì bây giờ là thống nhất nhau, mình nói ngày rằm đi. Ngày rằm là cái ngày mà trước khi mà sao sao mai vừa mong thì là Đức Phật là nhất độ minh tinh đạo thành, là Đức Phật là giác ngộ chân lý ở dưới cội Bồ Đề. Thì từ đó là Đức Phật đã có Niết Bàn rồi. Đã có vô thượng Bồ Đề rồi thì có vô thượng Niết Bàn rồi, chứ không phải đợi tới là thành là câu thi na rừng ta là sông thọ mới có Niết Bàn. Và Niết Bàn càng không được nói rằng là chết rồi, không còn đi đứng nằm ngồi nữa mới có Niết Bàn, thì nói càng bậy dữ tợn nữa. Mà Niết Bàn như chúng ta đã học đấy, Niết Bàn là gì? Là khi nào một cái tâm hồn của ai đó nó không còn cái niệm ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, không còn cái thấy được cái chân lý ngã không, thấy được chân lý pháp không, không còn chấp ngã, không còn chấp pháp. Đó là cái người gọi là đi vào Niết Bàn. Cho nên chữ nhập Niết Bàn tức là đi vào Niết Bàn, sống trong Niết Bàn. Thế thì Như Lai Thế Tôn mà khi mà thành đạo vô thượng Bồ Đề rồi, thấy được cái chân lý là chân tánh hữu vi không, duyên sanh có, như quyển vô vi, vô khởi vật, bất thật như không qua. Thế thì lúc đó là Như Lai Thế Tôn là vừa có Bồ Đề mà vừa có Niết Niết Bàn rồi. Mà Bồ Đề của Như Lai là Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn của Như Lai cũng là Niết Bàn vô thượng. Thế là Như Lai có Bồ Đề vô thượng, có Niết Bàn vô thượng ngay cái lúc mà nhất độ minh tinh đạo thành, ngày rằm tháng chạp. Phải học Phật như vậy, chứ bằng không là nói liếu láo bậy bạ râu ria bìa chéo, nghĩa là coi như là lừa đảo bịp bợm đó nha. Phải nói được như vậy mới trúng đạo Phật này. Thuốc thì bán mình mong đó, không phải thuốc nào uống cũng lành bệnh đâu nha. Thành ra kinh đại Niết Bàn mới biết được Niết Bàn. Chúng ta còn đi đứng nằm ngồi, còn sinh hoạt như thế này, mà chúng ta khéo tu tập, khéo tư duy, khéo quán chiếu, khéo dứt các cái duyên, mà chúng ta thấy được là cõi đời này là tạm bợ, là mong manh, là quyển quá, thì chúng ta vẫn có Niết Bàn. Từ từ chúng ta đi vào trong Niết Bàn. Chứ nhập Niết Bàn tức là chúng ta đi vào Niết Bàn. Mỗi ngày ta đi sâu vào con đường Niết Bàn, đi lại lại lên cái dốc để đến Niết Bàn trọn vẹn, và đi sâu vào con đường đó. Cho nên chứng nhập, mà nói chứng nhập thì cũng chưa xong, mà phải nói rằng đi nhập Niết Bàn tức là đi vào Niết Bàn. Chúng ta biết tư duy, biết quán chiếu, chúng ta mỗi ngày coi như chúng ta đi vào, từ từ mà đi vào Niết Bàn. Sự thật là như vậy. Nhận thức được chân lý rồi thì từ từ mà mỗi ngày, trên mỗi bước đi, mỗi ngày sống của chúng ta đi vào Niết Bàn. Tức là chúng ta nhập Niết Bàn. Chứ nhập không có nghĩa là chờ chết, cũng có nghĩa là nằm yên một chỗ hay là ngồi yên một chỗ, mà là đi. Ta đã biết cái nghĩa thâm mật của Như Lai, tức là biết rõ đại Niết Bàn. Rồi ôn lại nữa, đại Niết Bàn, biết rõ đại Niết Bàn là gì nữa? Biết rõ đại Niết Bàn là Niết Bàn như nói đại đạo, không phải giống như cái hang của con chuột, không phải giống như kẹt đá của con rắn để mà trú. Mà Niết Bàn đây là nó là một cái cảnh giới mà không có cảnh giới. Nó là liễu nhân, Nó có ra là do liễu nhân, chứ không phải là do tác nhân hay sanh nhân. Cái nếu bạn không có làm ra, không lấy cái gì mình làm ra có. Mà nguyên tử giết người hàng loạt vậy là làm ra được đấy. Phi thiền là lên trên mặt trăng, giờ sắp lên đáp trên quả tinh, trên mộc tinh, cái đó làm ra được. Và rồi đây người ta sẽ làm những cái tấm mà để thâu ánh sáng mặt trời, để mà ban đêm vẫn chiếu cả thành phố mà không cần xài điện, người ta có thể làm ra được. Vì đó là cái đó là khoa học, làm ra được là nó có tác nhân. Chứ nếu bàn thì không có, không có nhà bác học nào làm được, mà chỉ có cái nhà đạo sĩ làm được. Có nếu làm thì được, còn bằng không làm thì thôi, chứ còn nghĩa là nó không có, không có dùng cái chất liệu nào để làm được. Đó là phải quá giải vô minh cái phiền não của nội tâm mà có niết bàn, cho nên nó là liễu nhân. Đó, hiểu niết bàn là vậy. Cho nên niết bàn không có địa điểm. Mà tôi thí dụ nó không phải giống như cái hang của con chuột, không phải như cái hốc đá của những con rắn để trú thân. Vì hốc đá có địa điểm, con rắn muốn trốn muốn an thân phải chạy về cái hốc đá đó mà trốn. Con chuột muốn sống được cũng phải chạy xuống cái hang đó mà trốn. Chứ niết bàn thì không có chỗ trú như vậy, ở đâu cũng là niết bàn hết. À, rồi biết rõ chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là cũng khó mà chê lắm. Thật sự là khó chê đấy. Nhưng mà tại không có làm nghệ sĩ vậy. Bây giờ tôi là không phải nghệ sĩ, mà tôi nghe nghệ sĩ nào ca, nếu mà được tôi muốn liền, anh sẽ ngon hơn nhiều. Còn anh làm nghệ sĩ anh ca gì tôi nghe tức quá. Anh đảo hơi, anh đảo giọng nghe tức. Chưa kể là anh phát biểu phát âm không chuẩn, mà anh đưa vô cô lỗ tai tôi nghe nó khổ sở hết sức vậy đó. Mình đã biết được đại niết bàn là biết rõ chúng sanh là đều có Phật tánh. Vì tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Mọi người là Phật, giống như Đức Phật Thích Ca không hề khác. Vì cùng là sen, chẳng qua là sen còn ở dưới nước, sen vừa khỏi mặt nước, sen nở mấy chục phần trăm, chứ cũng là sen. Do vậy cho nên là mà học kinh Đại Niết Bàn rồi, học kinh Pháp Hoa và Niết Bàn rồi thì biết rõ Đại Niết Bàn là gì. Và chúng sanh đều có Phật tánh, không còn nghi ngờ nữa. Giống như người trí nghe nói rằng nước kinh Diêu Lộc có nước uống được, nghe nói nước kinh Tẩu có nước uống được trong đó, không lấy làm lạ. Vì sao vậy? Vì người đó đã được bồi dưỡng trí tuệ, kiến thức về khoa học, kỹ thuật lọc nước, cất nước, chừng nước. Chứ còn đối với trẻ nhỏ mà nói giờ nước kinh Diêu Lộc mà có nước uống được nó đâu có tính. Nói nước kinh Tàu Hữu, kinh Đôi mà hiện giờ nói nước uống được nó đâu có tính. Mà những cái người mà đại học, những người khoa học mà nói rằng kinh Đôi, nước kinh Tàu Hữu, kinh Diêu Lộc này nước uống được ở trong đó bình thường, rất dễ tin. Chẳng qua là phải làm gì để được có nước uống được, phải làm sao và chân nào làm được. Đất nước Việt Nam chừng nào làm được cái đó, và phải làm sao thì cái người trí ta biết, không có lấy gì làm lạ. Thì cái người mà có học kinh Đại Niết Bàn rồi thì nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không có khó hiểu nữa. Và nói rằng là Niết Bàn là liễu nhân. Niết Bàn có khắp mọi nơi mọi chốn, khắp cả cái vũ trụ bao la, chứ không phải có một chỗ giống như là cái chỗ trú thân của con chuột. Như ha chuột, cái chỗ trú thân hốc đá của con rắn đối với là cái kẹt đá đối với con rắn. Không phải vậy. Nghe rất dễ hiểu, người trí nghe là hiểu. Do vậy chúng sanh dứt trừ tội tứ trọng ngũ nghịch, quán cải cái tánh nhất sinh đề. Đây chỉ có học kinh Đại Niết Bàn, kinh Pháp Hoa mới nói có được cái đó. Cái tánh Phật là cái của chúng sanh vốn có, cái tự tánh Niết Bàn là cái của chúng sanh vốn có. Còn cái tội tứ trọng ngũ nghịch là cái đó là do tác nhân. Giống như nước kinh Như Lộc, nước kinh Tàu Hủ mà nó dơ ngày nay là do tác nhân của con người. 5 triệu con người thành phố làm ra cái nhơ đó. Thế thì là cái nào có tác nhân thì là cái đó người ta có thể xử lý được thôi. Do con người làm ra nó dơ chứ nó phải tự dơ đâu. Nước không có cái nước tự dơ, mà nó dơ là do con người. Còn chúng ta chúng ta mà có cái bị cái tội ngu nghịch rồi, tứ trọng ngu nghịch đó nè, là do ta làm ra, chứ cái đó không phải là cái của ta. Tự tánh của chúng ta là Phật tánh, tự tánh của chúng ta là Niết Bàn thanh tịnh. Mà nước dơ lọc ra được, cất ra được là thành nước sạch, thì là cái phiền não vô minh, cái tội tứ trọng ngũ nghịch này chúng ta cũng cất nó ra được, chúng ta cũng lọc nó ra được vậy. Do vậy mà kinh Đại Niết Bàn cứu một cái người mà tội ngũ nghịch giết cha như là vua Tần Bà Ta La mà Phật vẫn cứu được. Là vì sao? Là chỉ cái cách của anh lọc nước, anh cất nước. Rồi thì cái thể nước ngọt nước trong nó hiển lộ ra. Học kinh này phải thấy cái đó mới sợ chứ, mới hay chứ. Do vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là quyền giác thiền sư rất là thuộc kinh này. Cho nên là dám nói thẳng thừng rằng do tội phước, vô tội phước vô tội ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch. Tịch diệt tánh trung là gì? Đó là cái tánh nước trong, nước ngọt, nước uống được ở trong nước kinh Như Lộc này. Vô tội phước vô báo ứng là vô tổn ích đó, là cái tánh nước ngọt không có dơ, lọc được, chưng cất được. Tội là chi? Phước lại là chi? Đã mang chi cái danh tự vô nghị, ai bắt tội, ai là người chịu tội? Câu này mà các bà các cô mà cứ lại mà xích xa trong sự nhờ thầy đó, nghe cái câu này là không hợp rồi. Nghe câu này không hợp à? Chứ người học đạo là phải học câu này. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội, ai là người chịu tội? Nước dơ là chi, nước hôi là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghị đó, ai làm cho nó dơ, ai là thọ nhận cái dơ? Cái dơ đó là do con người tác nhân người làm ra. Thì bây giờ con người nghĩa là nếu mà không bỏ thải cái chất dơ nữa thì nó tự nó trông lại thôi chứ. Chứ có ai bắt buộc đâu, có trời đất nào bắt buộc, có quỷ thần nào làm cho cái nước kinh dơ đâu. Thế là nó có tác nhân mà. Nhân như vậy nó ra cái quả như vậy. Bây giờ không bỏ đồ dơ xuống nữa, và cái nước này đem lọc, đem cất, đem chưng nó ra, thì đem lóng nó đi thì nó sẽ trong thôi. Thiện là chí, ác cũng lại là chí. Sợ làm chi, hai cái danh tự vô nghì, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Cho nên tôi nói cái này khó nghe nữa đây nè nha. Đại chúng để ý, Đức Phật dạy mình tu đây không có phải dạy mình tu để mình được cái gì ở đâu đâu đâu. Không có. Dạy mình tu để mà dạy cho mình một phương pháp để cho mình sống thật sức. Nói nôm na theo kiểu của thế gian đó là sống thật sức, thật hạnh phúc, thật an lành, thật sung sướng, thật nhẹ nhàng. Vậy thôi. Chứ Đức Phật chẳng có muốn cho các vị cái gì nữa đâu. Mà hiện giờ mà các vị an nhàn, các vị thanh tịnh, các vị thanh thoát, các vị sung sướng hiện tại, hiện đời, thì đời sau cũng dựa vào cái thiện nghiệp đó mà các vị lai sanh vào một kiếp khác cũng từ cái nhân mà thanh tịnh, trong sáng, an lạc và giải thoát đó mà bồi dưỡng cái nhân đó mà mình đi lên vậy thôi. Thành ra tôi thiền định, tôi tư duy rất là kỹ về cái việc đó. Đức Phật không có dạy mình được cái gì để cho mình thành cái ông gì, đừng có nói mình thành cái ông gì hết. Thật sự ra ông Phật Thích Ca, các vị thấy ông Phật Thích Ca là cái ông gì? Thành Phật rồi, từ cái năm mà thành Phật là 30 tuổi rồi, thành Phật rồi, rồi từ đó Đức Phật Thích Ca là thành cái ông gì? Đâu có cái ông gì. Cái ông Bồ Đề Vô Thượng, cái ông Niết Bàn Vô Thượng là cái Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng là cái đó là của trong cái trí của Đức Như Lai Thế Tôn. Cái trí đó là cái trí xa lìa, cái tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng. Xa lìa mà già và có Bồ Đề Vô Thượng cho nên thấy được tất cả dạng pháp duyên sanh như quyển. Từ đó mà lục căn nó không có đi vào lục trần để cho sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành nhiễm ô. Rồi lục trần nó không có đi vào lục căn để nó tác động, để nó quyến rũ Như Lai Thế Tôn là đam mê về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp. Nghĩa là lục căn với lục trần nó không có đi vào nhau để nó quyến rũ, nó cám dỗ Phật. Cho nên là căn và trần hai cái ta gọi là thập nhị nhập. Lục căn ta gọi là lục nhập, và lục trần ta cũng gọi là lục nhập. Hai cái đó nó đi vào nhau, mà phàm phu nó đi vào nhau á, thì con mắt thấy sắc là đam mê, lỗ tai nghe âm thanh là chết xỉu, lỗ mũi đối với hương là thở mà không muốn thở ra, hít vô không muốn thở ra, thiệt lưỡi đối với vị là ăn không muốn thôi. Nó đi vào nhau, nó làm cho người ta mê. Còn Như Lai Thế Tôn thì căn nó đi vào trần, trần đi vào căn mà không có tương quan. Trần chẳng tương quan, biển cả nương dâu, mặt tình thay đổi, tâm không sở đắc, thông sanh mây trắng, tự vui nhạc. Cho nên Như Lai Thế Tôn chẳng có thành cái ông gì hết. Người ta gọi Như Lai Thế Tôn là Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng, mà kỳ thật Như Lai Thế Tôn mỗi ngày vẫn đi khất thực và mỗi ngày thuyết pháp giáo hóa dạy dỗ chúng sanh. Vậy mà chúng ta đòi chúng ta thành cái ông gì đây? Chúng ta tu chúng ta đòi thành cái ông gì? Hoàn toàn sai lầm. Ngày hôm qua bên Úc có một cô đó gọi điện về tôi cảm ơn tôi. Là 10 năm đi theo cô Thanh Hải, cô dạy cái pháp niệm cổ, niệm riết rồi dồn đầu cũng cổ, đi đâu cũng cổ, thấy cổ không, sắp chết luôn, sắp tự tử. Vậy mà kể từ khi mà bắt được một cục băng, hai cục băng nghe riết băng của tôi, rồi cái hình ảnh của bà Thanh Hải tự đi mất không còn gì nữa, bây giờ an lạc hết sức, và gọi điện về cảm ơn tôi, gọi điện về cảm ơn và xin nói rằng hứa để về Việt Nam, sắp xếp về Việt Nam để xin tôi chứng minh cho là cho pháp danh tôi, nói tôi cho ngay bây giờ cho ngay tức khắc, khỏi cần có nãy chú cao nào, khỏi có cây nhang nào, bình bông nào, cho ngay tức khắc. Nghe kinh mà nổi như vậy, mà nghe kinh mà hiệu quả như vậy, mà giải thoát được như vậy là đệ tử tôi rồi đấy, cho ngay tức khắc. Diệu Lộc à, Diệu Lộc đấy là sự thật đấy, nghe kinh hiểu rồi, pháp phá tan những cái mê ám liền tất cả. Mà còn cổ nói rằng nhiều người bạn cổ bây giờ đau khổ vô cùng, muốn ra mà ra không được. Nó tùy theo căn cơ chúng tánh. Còn cô này mà nghe kinh Đại Thừa rồi là nghe rồi là quýt bạc cái kia, không còn đau khổ nữa. Gia đình bây giờ rất an vui, rất hạnh phúc. Chứ không là nó triền miên trong cái hình bóng đó, đau khổ tràn ngập mà không gỡ ra. Thành ra học cái kinh này nó mở mang trí tuệ. Vì mở mang trí tuệ cho nên là hiểu được những cái khó hiểu, chưa hiểu. Nghe được những cái chưa từng nghe. Thấy được những cái mà từ trước tới nay chưa từng thấy. Thành ra nghe kinh này rồi chúng sanh dứt trừ tội tứ trọng. Ai bắt tội? Ai là người chịu tội? Rồi thiện là chi, ác lại là chi? Sợ làm chi hai cái danh tự đó? Sợ cái đất, sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Mà mình sống mà nó đúng cái pháp rồi là lương tâm mình không hành hạ lấy, là cái tâm của mình là vốn là Như Lai viên giác diệu tâm, vốn là thể tánh tịnh minh, vốn là chân tâm thường trú, thì còn cái gì nữa mà đau khổ? Cho nên tự nó có an lạc thôi, mà không cầu nguyện, không giáng sinh, không lại lục gì hết. Chỗ này mà nghe nổi cái này thì mới là gọi là học kinh Đại Niết Bàn, chứ còn bằng không mà. Không phải học kinh Niết Bàn đâu rồi. Tôi nghe cái này rồi mới tôi mới thấy ông thiền sư Quyền Giác là rõ ràng là cái ông đó. Rồi tôi lại đọc lại cái ông thiền sư Quy Sơn cảnh sách này. Rồi cái câu về mà không mê sao được. Nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi, tất thị giả danh. Nội pháp là ngũ uẩn thất đại, ngoại pháp là sắc thanh nhân vị xúc pháp. Phải tận tri bất thật, tức là phải thấy nó tất cả đều là như sanh như quyển đấy. Bất thật tức là như quyển đấy, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lò, như điên. Bất thật như ba tiêu, như càn sát bà, như dương diệm, vân vân. Tùng tâm biết khởi, tất thị giả danh. Bất dụng tương tâm tấu bạc đảng, tinh bất phụ vật, vật khởi ngại nhờn. Tu là gì? Tu là mình chế ngự lục nhập, để cho nó đi vào gì? Lục căn nó đi vào lục trần mà nó không nhập. Cho nên là khi mà còn mê thì gọi lục căn với lục trần là lục nhập. Mà giác ngộ rồi thì gọi là thập nhị xứ thôi. Thập nhị xứ. Chứ không gọi là nhập. Nó là vậy đó. Mỗi cái là một chỗ, là một điều kiện, là một món. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thị căn, thân căn, ý căn. Mỗi cái là một căn, mỗi cái là một món. Còn bên kia là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Mỗi cái là một món, một điều kiện khách quan bên ngoài, chứ không gọi là lục nhập, cũng không gọi là thập nhị nhập, mà gọi là thập nhị xứ. Lục thì lục căn và lục cảnh, chứ không gọi là lục trần. Lục căn, lục trần. Chỗ đó là cái chỗ mà học đạo, hiểu đạo hay không hiểu đạo là phải thấy cho được cái đó. Quyền Giác nói liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Châu cha ơi, hết sức là hay. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, mà cũng chẳng có Phật trời chi. Phật là ai? Trời là ai? Đấy, tôi nói nãy giờ đó, Phật là ai? Có ông nào khác với cái ông Thái tử Tất Đạt Đà đâu? Mà cái đêm ngày mùng 8 tháng chạp năm đó, nhất đổi minh tinh đạo thành giáo pháp lâm tam thừa, chúng đẳng quy tâm vô sanh dĩ chứng hiện tiền, chúng đẳng quy tâm vô sanh tốc chứng. Thế thì kể từ đó là bồ quả bồ đề vô thượng, quả niết bàn vô thượng có rồi đấy. Nhưng mà có cái gì khác hơn đâu. Cho nên không có người, cũng chẳng có Phật trời, chi người với Phật trời là một thứ. Phật trời ở trong người, người có đủ cả Phật cả trời. Gọi đại thiên này như quyển, cho nên nó như bọt bóng nổi chìm, còn hiền với thánh chẳng qua là danh từ thôi, như những tia điện nhoáng. Hiền với thánh là do người ta đặt ra. Hiền là ai? Khổng Tử có gọi là thất thập nhị hiền, có 72 người đệ tử ta gọi là hiền, là vì cái trình độ hiểu biết đó nó khác hơn người thường một phần, sống có đạo đức, có lương tâm, có lương tri hơn là người thường, ta gọi là hiền. Còn cái người mà làm chủ được miệng lỗ tai, có trí tuệ hơn người thường, không nói bậy nói bạ, không ngồi lên nói bắt, cái chữ thánh là ta nhất vậy đó mà, thì cái người đó ta gọi là thánh. Bất giáo như thiện là thánh, giáo như hậu thiện là hiền, giáo diệt bất thiện là ngu, là phàm phu. Không dạy mà khôn, mà trí là thánh. Còn có giáo dục, có đào tạo, dạy nên có trí là người đó là hiền. Còn cái người giáo dục đào tạo dạy mà cũng không học, không thuộc, không hiểu gì hết, đó là phàm phu, là ngu, là phàm ngu. Vậy thôi. Chứ người là ai, là Phật là ai, là trời là ai đâu. Không có người, cũng chẳng có Phật trời chứ. Con nhỏ thì kêu bằng thằng, bằng con. Lớn lên thì kêu em, cháu. Lớn chút nữa là cô, chú. Lớn chút nữa là thầy, ông, bà. Vậy thôi, cũng là người đó. Rồi có hiểu biết nhiều thì thưa giáo sư, thưa tiến sĩ, thưa bác sĩ, vân vân, cũng là người đó thôi, chứ cũng chẳng có ai khác. Người cũng đó, mà các cái tên đó cũng là trong người đó vậy thôi. Nó không có người, cũng chẳng có Phật trời, chi cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, như quyển cả, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Tôi nói câu đó dẫu cho có cái nhìn sắc như cái kim cô của tôi hành giả gì niềng đầu tôi mà xoay sắc. Giả sử có vậy đi nữa, trong mọi thời tôi bảo đảm rằng là tôi nói câu đó là nói trong định, trong quệ, chứ không phải tôi nói sẵn đâu nha. Không phải tôi nói sẵn đâu đấy. Trong mọi thời định huệ tôi vẫn sáng tròn mà tôi nói câu đó với các vị này. Nhất khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại sanh thiết, tượng mã trên danh mạng tiến trình, thùy kiến đường lan năng cự triệt. Lời của tôi nói, trăng có thể nóng, mặt trời dầu có lạnh, cái lũ ma quân không siêu tạc nổi giáo lý này. Đây là thất xe voi nó đổ dốc, nó tiến rồi lừ lừ lừ lừ, còn cái lũ bọ ngựa tụi mày chống xe sao cho được. Trời. Hay tôi chịu không có nổi. Ghê vậy đó. Cho nên tôi nói học kinh Đại Niết Bàn đã không nói nổi. Các vị hãy có điều kiện là các vị tư duy, rồi các vị thưởng thức, rồi các vị cũng sẽ hưởng được cái đó. Tôi thì tôi có hưởng được cái đó, là tại vì cái hoàn cảnh của tôi là hồi nhỏ tới giờ là chỉ có một con đường thôi. Cho nên là cái của tôi được có là cái chuyện hiển nhiên. Và các vị muốn có phải là phải bắt đầu để ý mà làm, chứ ai cũng có thể làm được. Anh bây giờ tôi nói cho đại chúng nghe vui mà. Bây giờ đối với tôi nhìn vào một câu kinh thôi, là nó cứ nó làm giống như dây điện vậy, nó câu tùm lum mà. nó câu ra dài bao nhiêu cũng được, nó câu hoài ra, muốn mấy bóng là câu mấy bóng, là muốn đèn xanh đèn đỏ bóng chớp chớp bao nhiêu là cứ câu ra vậy. Nó câu rồi dài dữ lắm. Nên tôi hy vọng rằng là những cái nhóm học trò của tôi tương lai cũng có những người họ phát tâm họ đi con đường này thì nó mới có lợi lạc cho bá tánh bổn đạo chúng sanh, chứ còn không thì làm ăn mặc ở ngủ ỉa đã đời mấy mươi năm rồi chết thì gọi là tổn thất lớn lao. Là cái gì tổn thất lớn lao dữ vậy? Cái gì mất mát vô cùng to lớn là sao? Không có được cái gì đó. Phải mình và người phải được hưởng những cái pháp vị của Phật pháp đem lại sự giải thoát, sự giác ngộ cho mình và cho người mới gọi là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Còn chết rồi thì không có gì gọi là mất mát to lớn hết. Có mở chợ cũng đông, không mở chợ cũng chẳng không bữa nào. Xưa kia Đức Phật nói kinh Bát Nhã, ông Tu Bồ Đề ông nghe hay quá, sâu sắc quá, ông hỏi Đức Phật bạch Thế Tôn, cái kinh này nó sâu sắc quá vậy, rồi sau này 500 năm sau có người nghe được không? Phật nói ông đừng có lo, những chúng sanh sau này họ vẫn làm được việc này, là ta không có gì khó hết. Tất cả chúng sanh là Phật, thì ngày nào có chúng sanh là ngày đó Phật tánh của chúng sanh đó là Phật, họ sẽ làm được việc đó. Chẳng qua là người nào làm trước, người nào làm sau, chứ không bao giờ mất được. Cũng như cõi đời này, nếu còn cõi đời này thì lúc nào hễ có sáng thì có tối, mà có tối thì có sáng, nó mới thành gọi là cái nhân gian, cái vũ trụ. Chứ vũ trụ nhân gian mà có thì không bao giờ lo cái tối không có hay là cái sáng không có. Cho nên nếu cái chất liệu phàm phu vô minh của chúng sanh còn thì cái Phật tánh của chúng sanh cũng vẫn còn, cho nên việc đó không có lo. Cái này là sâu đấy, nhưng mà không phải không có người hiểu đâu. Rồi trừ tội tứ trọng ngôn nghịch, rồi còn trừ luôn cả cái tội nhất xiển đề nữa chứ. Các kinh điển 11 bộ kinh kia nói rằng nhất xiển đề là một cái hạng người tội ác, không có giải thoát giác ngộ được, không có thành Phật được. Nhưng mà kinh Đại Bát Niết Bàn này nói nhất xiển đề vẫn thành Phật được, vẫn có khả năng làm biến cái nhất xiển đề của mình ra Phật được. Mà chỉ có học kinh này mới nói cái đó thôi. Bởi vì nhất xiển đề là ai? Nước kinh Di Lộc ngày nay dơ đó là nước gì? Nước kinh Di Lộc ngày nay dơ đó là vẫn là nước trong uống được kia mà. Mà do môi trường, do hoàn cảnh, là do thời gian hả? Nhiều người xài quá để tuôn cái đồ xuống là nó thành ra cái nước kinh Diệu Lộc nó dơ đó chứ. Thế nước kinh Diệu Lộc vẫn như nước uống được của tất cả những con sông, nước uống được khác. Thế thì là bây giờ nó dơ, nước kinh Diệu Lộc, nước kinh Tửu nó dơ là mình cải tạo nó, mình lọc nó, mình lóng nó, rồi mình cất nó, lấy nước uống được trong đó, không có sao hết. Nó dơ là tại vì mình tuôn cái chất dơ. Tại vì cái tác nhân của còn nhiều người, quá 5 triệu người thành phố Hồ Chí Minh tuôn xuống đó. Thế thì nhất xiển đề cũng vậy. Nhất xiển đề là ai? Là con người, là một chúng sanh. Mà khi mà thiếu thầy lành, thiếu bạn tốt, thiếu môi trường hoàn cảnh, ở trong môi trường hoàn cảnh xấu, nó sinh ra người ác. Sinh ra người ác thì gọi cực ác, thì gọi là nhất xiển đề. Mà nó có môi trường, nó có hoàn cảnh thì cái nhất xiển đề đó nếu được thầy lành, nếu bạn tốt thì họ nghe được cái chân lý, họ cải tạo, họ thay đổi cái nhận thức của họ, thì từ nhất xiển đề nó trở thành là không nhất xiển đề. thậm chí nó trở thành một người Phật tử tích cực ủng hộ Phật pháp tăng Tam Bảo thường trú. Đấy, do vậy cho nên nhất sinh đề học kinh này rồi mới biết rằng nhất sinh đề vẫn có thể thành Phật. Giống như nhà bác học có trí thức rồi thì nước kinh Như Lộc, nước kinh Tàu Hủ không phải là nước bỏ, mà là người ta làm lại. 20 năm sau nước kinh Như Lộc, nước kinh Tàu Hủ không đen như ngày nay nữa đâu. Là bởi vì bây giờ khoa học người ta, ta xử lý tất cả nước thải đều xử lý rồi, ta mới cho ra, ra sông, ra hồ, ra biển. Và người ta không cho cái nước thải mà nhà cửa cất hai bên mé sông nữa, thì cái rác đến nè không có tuôn sông nữa, thì nước nó không có đen ngòm như từ trước tới đây. Cũng vậy, ở trong môi trường hoàn cảnh ác rất thì nó biến thành ra cái thiện tâm, cái lòng lành của con người nó mất đi, nó thành ra là đen tối, thành nhất sinh đề. Ở trong môi trường hoàn cảnh tốt, từ nhất sinh đề, từ hoàn cảnh, từ tâm ác đó thay đổi nó thành trở thành người thiện. Cho nên học kinh này là mới chỉ cho mình thấy được cái đó. Đại Bồ Tát còn biết rõ chúng sanh thật không có ngã, những nghiệp quả đời vị lai, nhưng nghiệp quả đời vị lai không mất. Dù biết năm ấm hiện tại dứt hết, nhưng nghiệp thiện ác thì không mất. Dù biết có các hành nghiệp, nhưng không có tác giả. Không có tác giả. Dù có chỗ đến, nhưng không có người đi. Dù có trói buộc, nhưng không có người trói. Đáng lẽ là mình phải nói đổi chữ cho đây, cái này về phải sửa lại. Dù có bị ràng buộc, nhưng không có người trói, để cho nó khỏi có điệp âm, điệp tự. Dù có niết bàn, nhưng không có người nhập diệt. Đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu, quá sâu. Chúng sanh thật không có ngã. Cái này là mình hiểu rồi ha. Không có ngã. Ngã là gì? Ngã là một cái bản chất tự tánh của nó để nó sanh ra nó. Mà trên cõi đời này không có cái nào nó có cái bản chất tự tánh của nó để sanh ra nó. Và khi sanh ra nó rồi, nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó bất biến. Nó tự tại, nó bất biến. Đơn như vậy thì gọi là ngã. Nhưng mà trên cõi đời này không có cái gì, không có cái nào mà nó có cái bản chất của nó để nó sanh ra. Cái bình hoa này, cái gì là cái hoa này? Cái gì ban đầu để ra cái hoa này? Không có. Đó là nhân duyên sanh, và nhân duyên thì trùng trùng vô tận. Không biết bao nhiêu nhân, không biết bao nhiêu duyên. Nếu mà nhìn bằng cái kiến thức của bậc đa đạo là một, là tất cả là một. Vậy là tất cả cái gì, cái chất liệu gì trong cái pháp giới này đều có ở trong cái cành hoa đó. Một là tất cả là một. Tương quan gần, tương quan xa, chất liệu nào nhiều, chất liệu nào ít, chứ kỳ thật là tất cả đều có trong đó hết. Nhất tức nhất thiết, một là tất cả là một. Cho nên không có ngã. Vì không có ngã tức là vô ngã gì? Vì không có ngã cho nên là tất cả vạn pháp đều là vô thường. Không ai làm sao cho vạn pháp trên cõi đời này mà thường được cả. Vì sao vậy? Vì bản chất của nó là vô ngã. Vô ngã cho nên vô thường, vô thường cho nên là khổ, và cuối cùng trở thành không có gì. Trở thành không có gì có nghĩa là nó trở lại cái quy trình cũ. Từ không có gì, từ không có gì, vô số cái không có gì duyên khởi thành ra cái có. Rồi từ cái có đó, thì nó, cái có đó là cái có của vô thường. Vì vô thường cho nên là nó vô ngã, vì vô ngã cho nên cuối cùng nó thành không. Thế là nó trở về cái một cái chu trình cũ, nó lặp lại. Đấy, Bồ Tát phải biết rõ cái đó. Cho nên phải thấy không có ngã phải để ý cái đó. Những nghiệp quả đời Di Lai không mất, nghiệp quả thì không mất, bởi vì cái nghiệp quả này người ta nói cái này đây nè, đây là tôi đọc sách mà của những nhà bác học, người ta có thể người ta nói rằng là nếu mà mình mà có phương tiện một ngày nào đó có đủ phương tiện là phát minh được cái phương tiện, người ta sẽ truy thu lại cái hình ảnh mà là những cái trận đánh Bạch Đằng, trận đánh của Vạn Kiếp thời kỳ mà đại phá quân Nguyên, đại phá quân Thanh, bây giờ hình ảnh đó mà nếu mà truy thu nó lại, nó vẫn còn ở trong cái vũ trụ bao la này. Cho nên ở đây ta nói là cái nghiệp quả nó không có mất, nghiệp quả không có mất. Cũng như tiếng nói của mình, mình nói là có cái này nó vang ra rồi, hoặc mình nói trong cái micro, cái điện thoại di động thì là nó từ đây nó qua Mỹ đi khắp cả thế giới nói được, nghe được với nhau. Đó là mình tạo cái điều kiện, cái duyên để mình tổng hợp nó lại, mình điều khiển nó theo cái làn sóng của mình. Còn mình nói không vậy, thật sự nó cũng đi vậy đó, nó cũng đi và cả vũ trụ vậy đó, nhưng mà nó thiếu cái phương tiện, nó thiếu cái điều kiện để tổng hợp, để gom nó lại. Và cái âm thanh của mình đó, nghĩa là nó bàn bạc ở trong vũ trụ bao la mà nó không đến một cái đích đến nào. Chứ kỳ thật nó vẫn không mất, không mất, giống như mình nói trong cái điện thoại di động này, từ đây mà là khắp thế giới đều không mất, nó đi trong không trung đó chứ. Với cái điều kiện là nhà bác học ta nghiên cứu, ta đưa nó vô trong cái luồng điện cao tầng, nhờ luồng điện cao tầng chuyển tải nó đi. Còn bằng không mình nói vậy vẫn còn đi đây, vẫn đi như thường. Cho nên nghiệp quả của mình nó không mất. Hình ảnh đánh trận Bạch Đằng, trận Đống Đa, bến Chương Dương Hàm Tử, những trận đó truy thâu nó có thể được. Bác học người ta tưởng tượng tới cái đó. Thế thì là bây giờ người ta lấy những cái hình ảnh, cái bộ xương quá thật mà cái là 2-3 tỷ năm, mà người ta lấy cái ADN của nó, người ta lấy cái gen ra rồi người ta có thể họa lại, phục chế lại những cái hình ảnh kia. Người ta còn tìm ra cái đó được mà. Thành ra nghiệp quả không có mất. Dù biết nam ấm hiện tại dứt hết, nhưng nghiệp thiện ác thì không mất. Đây, cái này thì mình chưa chứng minh, nhưng mà mình tin Phật, tin nhân quả, đó là mình tin chân lý. Mình tin chân lý. Dù biết có hành nghiệp nhưng không có tác giả. Hành nghiệp đó là tất cả giảng pháp đều không có tác giả mà. Mình thấy mình là tác giả chứ kỳ thật là cái tác giả của mình đây là một cái lý lịch tích ngang của một cái hành nghiệp nào đó. Chứ giáo lý của Đạo Phật thì dạy cho mọi người biết rằng là tam giải thoát môn của nhà chùa là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác, tức là không có tác giả. Tác giả nào đó cũng là một cái lý lịch trích ngang của những cái hành nghiệp đó. Dù có chỗ đến nhưng không có người đi. Nó có kết quả. Hành nghiệp của mình làm đời bây giờ là đời sau mình vẫn có cái kết quả là chỗ đến đấy. Nhưng mà còn từ đây mà cho tới cái thọ một cái thân sau, theo giáo lý Đạo Phật là mình không có mất, mình sẽ thọ lại cái thân sau. Nhưng mà thọ tới đằng sau là đạt tới cái chỗ đến đấy, có chỗ đến đấy. Nhưng mà còn từ đây tới cái thân sau đó thì mình cái hành nghiệp đó không có ai là người đi cả. Chứ mình tưởng rằng có cái linh hồn cái cõi này rồi cái là xuất ra cõi xác này chết rồi còn cái linh hồn để đi lại đầu kia để đầu thai lần sau đó, đến cái chỗ kia để đầu thai đó là ngoại đạo thường kiến rồi, không trúng chân lý. Cho nên sau này vẫn có con người những cái nghiệp quả của mình thiện ác tác động vào, hòa hợp vào một cái hậu ấm thân, sinh vào một con người ở đời khác. Mà cái người đi á, hỏi ai là cái người đi, không có. Đi cái đó là bằng cái hành nghiệp, đi bằng hành nghiệp. Cũng giống như là điện thoại bên Mỹ gọi về, không có ai đi hết á. Nó đi bằng cái làn sóng điện, nó đi bằng cái hành nghiệp mà do người ta điều khiển cái làn sóng điện đó. Rồi tới đây thì nó đến là ta nghe. Mà trên đường đi thì đố ai mà gặp nó, ai đố ai mà đụng nó, đố ai mà mò nắm bắt nó được, không được. Mà bên Mỹ gọi về bên đây có mấy giây đồng hồ thôi là đến đây, mà không có. Trên quá trình nó đi mình không thấy. Ở đây mình gọi qua Pháp, qua Đức, qua Anh, qua Ý gì cũng vậy, đến thì có mà đi thì không ai gặp. Hành nghiệp của chúng ta thiện ác cũng vậy. Đời sau này chúng ta có một cái nơi khác, có đến mà không có thấy đi. Không khéo đòi có người đi là thường kiến ngoại đạo, là không đúng chân lý. Dù có chỗ đến nhưng không có người đi, dù có trói buộc nhưng không có người, dù có ràng buộc nhưng không có người trói. Đấy, chúng ta bây giờ là vô số trong hàng ngũ chúng ta đây bị ràng buộc dữ lắm đó. Nhưng mà hỏi cho ai trói các vị, có không? Có ai bị trói không? Không. Nhưng mà các vị có bị ràng buộc không? Có dữ lắm. Có ràng buộc, nhiều thứ ràng buộc lắm. Ràng buộc cho nơi có người cục cửa không nổi, có người ê chề chán nản không muốn sống, là gì? Coi như là bị ràng buộc đấy. Ràng buộc ở trong thiết vi u ám. Vì vậy mà nhà chùa người ta đúc chuông để người ta nhắc nhở mấy cái người mà bị ràng buộc đó. Nguyện thử tung tinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Tôi nguyện nhà chùa tôi nguyện cho cái tiếng chuông này đi khắp pháp giới, để cho những người mà bị ràng buộc ở trong là tiền tài này, danh vọng này, địa vị này, sắc dục này, tài sắc danh thực thì nè, nghe được cái tiếng chuông này à, những người ở trong bị ràng buộc trong cái dòng đai sắc, trong cái thiết vi, trong cái dòng đai sắc nghe được cái này, nghe được cái này là nhĩ căn về cái thanh trần này nè, mà nghe được mà ngộ được rồi á, ngộ được cái tánh giai không của nó, rồi thấy được cái tánh chất như quyển tam ma đề thì chứng được viên thông, là cởi mở được cái ràng buộc. Đây, cho nên nghe tiếng chuông là mình phải cởi mở ràng buộc cho mình, chứ còn chuông mà mình không cởi mở ràng buộc cho mình là mình không có nhờ được cái tiếng chuông đó nha. Dù có ràng buộc nhưng không có người trói, không ai trói mà bị ràng buộc mới lạ chứ. Dù có niết bàn nhưng không có người nhập diệt. Đấy, cái người mà được niết bàn không có nghĩa là phải đi đâu và phải chết hẳn, không phải vậy. Người ta đi vào niết bàn thì có, chứ không có diệt. Không phải mình thì mình chết liệm mà bỏ đi xác này để rồi có niết bàn, không phải vậy. Mà vẫn đi đứng nằm ngồi, xa lại phát mục kiền liên tu bồ đề a na ca diếp vân vân. Như là Thế Tôn ta cũng vậy, thầy trò cùng đi khất thực mỗi ngày mà mỗi người đều có niết bàn hữu dư y hay là vô dư y là tùy theo mỗi người, chứ không phải niết bàn là vĩnh diệt. Đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu của Như Lai, của người học Niết Bàn. Xin cho tràng pháo tay. Hay quá, chịu không có nổi. Tôi nhận ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Music.